99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 763. Ta rất mừng rỡ ngươi là thuộc về ta. Thích không? Tô Thiên Từ nghe thấy cái này câu hỏi, mắt đỏ bật cười. Thích không? Thử hỏi, ai có thể không thích? Dạng này sinh nhật, ai có thể không thích? Không có trả lời, thân thể nhảy lên, hướng phía trước nhào vào trong ngực hắn. Lệ Tư Thừa bị đập vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa vặn tư thế y nguyên vững như bàn thạch, không có nửa phần lay động. Một tay đưa nàng nắm ở trong ngực, Lệ Tư Thừa cúi đầu, khóe môi nhẹ kéo, thấp mắt nhìn qua nàng. Tô Thiên Từ dương mắt, chu mỏ một cái, đưa tay hung hăng nện một quyền tại trên lồng ngực của hắn. Hai mắt nhắm lại, từng viên lớn nước mắt lăn xuống dưới. Giận mắng, ngươi là tên khốn kiếp. Lệ Tư Thừa không có phản kháng, tùy ý nàng đánh, không có lên tiếng. Tô Thiên Từ nện mấy quyền, nước mắt càng rơi càng hung, cuối cùng trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc. Ta cho là ngươi ở bên ngoài có người, làm ta sợ muốn chết. Lệ Tư Thừa nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa nàng ôm vào trong ngực, tiếng nói trầm nói, ngươi cũng không có lòng tin, bên ngoài người nơi nào có ngươi tốt. Tô Thiên Từ khóc đến càng hung, hai tay ôm hắn eo, khóc đến như cái hài tử, dùng sức đánh hắn phía sau lưng, hô lớn, ngươi tại sao phải gạt ta, làm ta sợ muốn chết, ngươi còn sâu chuỗi Diệc Hàn lừa gạt ta, biết rất rõ ràng ta tin tưởng nhất Diệc Hàn, ngươi, bại hoại. Lệ Tư Thừa ôm nàng, thương tiếc biến mất nàng nước mắt, bên môi lại là không thể che hết dương lên nụ cười. Thấp giọng nói, đừng khóc, ngươi tên lường gạt này. Ân, ta là lừa đảo. Lệ Tư Thừa đại thủ lau trong mắt nàng không ngừng dũng mãnh tiến ra nước mắt. Thấp giọng nói, đừng khóc có được hay không? Chờ một chút còn muốn làm tân nương tử đây. Khóc xấu xí làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ dọa đến lập tức tiếng khóc một ngạnh. Nháy mắt nhìn xem hắn, có chút mờ mịt. Lệ Tư Thừa sâu mắt nhìn qua nàng, ánh mắt hơi sâu, cười khẽ một tiếng, cái trán cùng nàng cái trán kề nhau, cúi đầu một hôn. Đừng khóc. Tô Thiên Từ hít mũi, trong lòng ủy khuất đến không được, có trời mới biết, mấy ngày nay nàng tâm tình, quả thực so Lệ Tư Thừa còn chưa có trở lại thời điểm còn bết bát hơn. Nàng thật sự cho rằng hắn không cần nàng nữa, nàng thật sự cho rằng hắn ngoại tình. Nghĩ tới đây, Tô Thiên Từ cổ họng lần nữa một cái nghẹn ngào, ôm hắn nghẹn ngào. Lệ Tư Thừa nhướng mày, gặp nàng muốn khóc, trực tiếp ôm nàng, cúi đầu đưa nàng hé môi ngậm lấy. Tô Thiên Từ bị hôn đến đột nhiên, tiếng khóc lập tức liền dừng lại xuống dưới. Lệ Tư Thừa ôm lấy nàng, cạn hôn dần dần sâu, hai tay chậm chậm trèo lên nàng vai, lấy ra trong tay nàng áo cưới, động tác ôn nhu mà tràn ngập thương tiếc. Tô Thiên Từ thuận theo đáp lại, hai người quấn hôn ở cùng nhau, tại Phô Thiên cái địa ngân mang còn có ngũ thải phi điệp bên trong, lộ ra mộng ảo mà xa xôi, chung quanh một mảnh reo hò, trêu chọc, trêu tức tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô, tiếng phụ họa, toàn bộ hội tụ vang lên. Tô Thiên Từ giật mình, vội vàng đem hắn đẩy ra, Lệ Tư Thừa trên mặt nụ cười càng ngày càng mở rộng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, phút chốc, bốn phía ánh đèn cảnh vật, lập tức lấy hai người bọn họ làm trung tâm, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi bộ dáng, mấy người phụ nhân hướng về Tô Thiên Từ bên này chạy tới. Tô Thiên Từ một chút liền nhận ra, trong đó một cái bất ngờ chính là Trình U, mà liền tại Trình U sau lưng, không phải liền là từng tại Mandiver cho nàng làm qua tạo hình Sunny sao? Chung quanh ánh đèn đại biến, âm nhạc tiếng vang càng lúc càng lớn. Hiện trường bên trong phát hình âm nhạc là kinh điển nhất. I love you, I'm right here for you, there's nothing to say, I'm happy that you're here to stay, I love you. Ta đợi ở đây ngươi, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Ta rất mừng rỡ ngươi là thuộc về ta. Ta yêu ngươi, hôn lễ xong thì làm đường. Ta cực các ngươi không có bất kỳ người nào đoán được đường mộng dĩnh là cái gì kết cục.